Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1689, 3 năm, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kewe trong lòng nàng có một loại dự cảm, đối với thương minh này, tử tà khẳng định sẽ biết quả nhiên, sau khi nghe thấy lời của nàng, tử tà sợ run một chút, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía nữ tử bên người, nói. Nha đầu, hiện tại ngươi đã tới cảnh giới cửu truyền, có một số việc, cũng là thời điểm để cho ngươi biết. Khuôn mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, trong con ngươi tà mị lộ ra ngưng trọng. Không biết ngươi có biết, chủ nhân đời trước của thượng cổ thần tháp chính là ngươi hay không? Cố Nhược Vân gật gật đầu. Tiểu Dạ nói cho ta biết. Nghe vậy, tử tà cười khổ một tiếng. Xem ra hắn cái gì đều nói với ngươi, duy chỉ chuyện về thương minh này. Vạn năm trước, ngươi vốn là thiên chi kiêu tử, thiên phú chắc tuyệt, càng là rèn ra thần binh lợi khí như cửu hoàng. Sau này, phía trên đại lục năm đó, ngang trời giết ra một thiên bác giả. Thân mình Cố Nhược Vân chấn động, cũng không có quấy rầy tử tà, chỉ là lẳng lặng đợi lời nói của hắn. Ngươi coi thiên bác giả làm đối thủ, cạnh tranh cả đời, lại ở trong chiến đấu dần dần tâm sinh thương tiếc. Nhưng mà, các ngươi đương thời, đều không phải là mạnh nhất đại lục. Cùng làm đối thủ với các ngươi còn có thương minh. Nhưng thương minh luôn vô cùng thần bí, vĩnh viễn mang theo một tấm mặt nạ, thế cho nên không ai thấy qua dáng vẻ của hắn đến cùng là gì. Tử tà hơi hơi ngước mắt, ngóng nhìn Cố Nhược Vân, tiếp tục nói. Cho nên, ta đối với thương minh chẳng phải vô cùng hiểu, hắn là nhân vật cùng thiên bác giả đồng thời xuất hiện, cũng giống như thiên bác giả, không lai lịch, càng là không có quá khứ, tất cả đều là ngang rời xuất thế, bởi vậy, đối với thương minh, ta không cách nào cho ngươi một đáp án, chỉ có thiên bác giả mới có thể hiểu chân tướng mọi chuyện. Nghe thế, Cố Nhược Vân nhưng là hiểu rõ. Tử tà, sở dĩ thương minh không có lộ ra dung mạo của mình, là bởi vì dáng vẻ của hắn và thiên bác giả rất là giống nhau. Đáy mắt tử tà hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng hắn cũng không biết chuyện này. Ta đoán rằng, trừ bỏ thiên bác giả ra, không có bất luận kẻ nào biết dáng vẻ của thương minh. Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía tử tà. Ngươi đã từng nói, kêu ta cẩn thận thiên bác giả, hiện tại ta mới hiểu được, người ngươi kêu ta cẩn thận không phải là thiên bác giả, mà là thương minh có diện mạo giống hắn. Nếu ta không đoán sai, ở kiếp trước, người giết ta, cũng là thương minh. Dựa theo cách nói của tử tà, kiếp trước trái tim nàng cũng thuộc về thiên bác giả, huống chi, lúc trước ở trong ảo cảnh kia, nàng cũng cảm nhận được bạch y nữ tử dường như chịu thống khổ nào đó. Cái loại thống khổ này cũng không phải phát ra từ thân thể, mà là, người giết nàng, là nam nhân nàng âu yếm. Nếu như thế, thương minh muốn giết hại nàng, chỉ cần tháo xuống mặt nạ, giả mạo thiên bác giả, như thế, nàng không hề có phòng bị lập tức bị trúng kế. Đáng tiếc, nàng không phải là nàng kiếp trước kia. Thương minh lặp lại chiêu số trước kia, nàng sẽ không bị lừa. Nha đầu, dáng vẻ một người có thể lừa gạt mọi người, nhưng mà hơi thở không cách nào giấu giếm, với thực lực năm đó của chúng ta không nên không phát hiện chút nào. Trong lòng tử tà vẫn là tràn ngập chất vấn, hắn chính là không hy vọng Cố Nhược Vân lại bị thương. Cố Nhược Vân thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nguyên nhân ta kỳ quái, ta đã thấy thương minh, hơi thở trên người hắn quả thật giống thiên bác giả, nếu không phải là ta vô cùng hiểu thiên bác giả, nói không chừng, ta sẽ lại bị hắn lừa gạt, tử tà, đây là nguyên nhân ta hỏi ngươi thân phận của thương minh. Nói tới đây, Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, thiên bác giả từng nói, bất kể là hắn dung hợp linh hồn của thương minh, hay là thương minh dung hợp hắn, bọn họ đều có thể tới cảnh giới đại viên mãn. Cách chương.